Chà ngươi, người thật không phải ta. Chương 24, Tiên Hiệp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn quỷ dị phát sinh, kim sách ở trong ao nước run run, sau đó hóa thành một vệt kim quang, theo Phó Thanh Trúc chạm tới nó, đầu ngón tay chảy vào trong cơ thể nàng mà Phó Thanh Trúc chỉ cảm thấy tới một dòng nước ấm từ đầu ngón tay lan tràn đến tim, lại kéo dài đến óc, không ra chốc lát, liền cảm thấy tới linh đài sáng sủa, thần thanh khí sảng, cả người tràn đầy lực lượng. Phó Thanh Trúc ngạc nhiên, loại cảm giác này là trúc cơ, đến trúc cơ liền mở linh thức, nhưng nội thị thân thể mình. Phó Thanh Trúc ôm hồ nghi, thử nhắm mắt nội thị, kết quả lại thật nội thị thành công. Nàng xem thấy trong cơ thể mình tràn đầy khí lưu màu vàng óng, vốn là tim địa phương lơ lưỡng bổn kia kim sách chảy xuôi đi một ít huyền ảo màu bạc văn tự. Phó Thanh Trúc định thần nhìn lại, rõ ràng là không biết chữ thể, nhưng nàng hết lần này tới lần khác có thể xem hiểu phía trên ý, Lô Đỉnh Quyển Kinh. Thượng cổ có thiên tuyển chi tử, người mang đặc biệt ngũ linh căn, vô bình cảnh, nói sáng sủa, lấy thôn phệ linh tài tấn thăng tiên vị. Phượng Hoàng Lửa rất nhanh thì trở lại, nàng mặt đầy không tình nguyện đem hai bộ kim biên áo dài trắng giao cho giản đương trong tay, lẩm bẩm câu. Tiên tôn, tiểu hỏa hoàn thành nhiệm vụ, một đôi linh động mắt hạnh chăm chú nhìn nàng, ám chỉ hết sức rõ ràng. Giản đương có nguyên từ tiên tôn chi nhớ, dĩ nhiên biết con này Phượng Hoàng muốn nàng vị này. Tiên tôn, tán dương, hoàn toàn nhỏ tính tình trẻ con, nàng nhận lấy kia hai bộ quần áo đệ tử đồ trang sức, cũng không keo kiệt, khẽ cười khen ngợi. Tiểu hòa thật giỏi, ta kia đồ nhi chắc hẳn cũng sẽ rất cảm kích. Phượng Hoàng Lửa nghe trước mặt nửa đoạn lúc, vui nét mặt tươi cười khai, nhưng nghe giản đương nhắc tới Phó Thanh Trúc lúc, sắc mặt nhất thời sụp xuống, buồn buồn không vui lầm bầm. Ai muốn kia phá tiểu hài cảm kích, giản đương không có lên tiếng đáp lại, mắt nhìn sau lưng cửa, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Phó Thanh Trúc đã tại bên trong băng hỏa trì ngâm rất lâu, tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ một chút, giản đương gõ gõ cửa, lên tiếng kêu. Đồ nhi, còn chưa tắm xong sao? Bên trong không người lên tiếng đáp lại, yên lặng đến đáng sợ. Giản đương đột nhiên nghĩ tới Phó Thanh Trúc hôm nay thân thể mới 5 tuổi, nàng không phải là bởi vì thân cao không đủ mà chìm ở băng hỏa trong ao đi. Nghĩ như vậy, giản đương lật đật đẩy cửa ra. Đồ nhi, nhìn bằng mắt thường đi, lớn như vậy băng hỏa trong ao không có bóng người, bất quá giản đương thần thức đảo qua, liền phát hiện một cái thân ảnh nho nhỏ chìm ngập ở băng đáy ao xuống, không nhúc nhích. Giản đương nhất thời ngay cả cổ thân thể này lực lượng làm sao sử dụng cũng không nhớ nổi, đem quần áo ném một cái, bước nhanh đi về trước, bước vào trong ao nước, hướng Phó Thanh Trúc đi về phía. Ao nước ngâm đến ngực nàng chỗ, đi có chút khó khăn. Bất quá không trở ngại giản đương khom người đưa tay đi xuống đem người cho vớt lên. Kết quả nàng mới vừa đem người vớt lên ôm vào trong ngực, nữ hài liền phút chốc mở mắt ra, thần sắc có chút mờ mịt, nhưng thấy rõ giản đương mặt mũi sau ánh mắt liền trở nên có chút tàn bạo, giống như là chó sói con vậy, lại mãnh liệt há mồm ra ngao ô cắn một cái tới. Phó Thanh Trúc lúc này ở trong ngực nàng, cho nên cái miệng kia nhắm ngay địa phương, là mềm mại ngực. Cắn một cái tới, kết quả có thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản đương nhất thời hít một hơi lãnh khí, thiếu chút nữa không đem người ném vào trong nước, nàng có chút nổi nóng. Đồ nhi còn chưa dứt sữa, vậy cũng không cần cắn vi sư nơi này. Phó Thanh Trúc bị nàng uống tới sửng sốt một chút, hồi thần lại, ngượng ngùng tùng khai miệng, da mặt nóng lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Trong miệng tựa hồ còn sót lại kia mềm mại xúc giác, còn có một tia thơm phức cây hương trầm. Phó Thanh Trúc có chút phì nhổ chính mình, đối với nguyên từ tiên tôn thứ người như vậy, nàng lại có thể ý nghĩ kỳ quái, nàng chẳng lẽ là chịu ngược cuồng. Giản đương chịu đựng tức giận lên bờ, đem trong ngực gầy tới cấn người bé gái bỏ trên đất, suy nghĩ một chút đi, này là trẻ thơ trong thân thể là một người trưởng thành linh hồn, mới vừa rồi còn bị nàng cắn cái loại đó nhạy cảm vừa mới miệng, giản đương liền cảm thấy tới không được tự nhiên vô cùng. Ngực còn có chút đau, bất quá tiên lực tự động vận chuyển một vòng sau cảm giác đau liền biến mất. Giản đương nhặt lên mới vừa vứt trên đất quần áo đệ tử đồ trang sức, xoay người nhìn lại, Phó Thanh Trúc sắc mặt xấu hổ, cả người xích. Điều điều, hai tay ôm ngực ngồi xổm dưới đất, ướt nhẹp mái tóc dài khoác lên gầy nhom trên lưng, lớn lên tiệp còn thấp nước, đen mắt sáng nháy, lộ ra một tia vô hại cùng ngượng ngùng tới. Giản đương có chút im lặng, chỉ nàng cái này cả người không mấy lượng thịt vẫn là trẻ thơ người, phải dùng tới che che giấu giấu sao? Cười thoải mái cho nàng nhìn nàng còn coi thường đâu, lòng chung nghĩ như vậy, trên mặt lại không có biểu lộ ra, giản đương lộ ra một tia danh mãnh nụ cười, ngữ khí ôn nhu. Đồ nhi chẳng lẽ là xấu hổ, còn nhỏ tuổi cũng biết thẹn thùng, vi sư nhặt cái bảo bối nha. Bảo bối cái rắm, Phó Thanh Trúc oán thầm nói, hận không cho ra thanh để cho người này cho chính mình quần áo. Chẳng lẽ nhìn một cái ấu nhỏ đến đáng thương tiểu nữ hài không có y phục mặc, làm này nguyên từ tiên tôn rất vui vẻ sao? Quả nhiên là bệnh thần kinh, nàng cúi thấp đầu, không nói một lời. Đột nhiên đỉnh đầu truyền tới một tiếng mất tiếng cười khẽ. Nguyên từ tiên tôn đưa tay điểm ở trên trán nàng, một dòng nước ấm từ cái trán truyền đi vào, du tẩu toàn thân, trong nháy mắt bốc hơi trên người nàng hơi nước. Ngay sau đó, mềm mại vải vóc rơi ở trên người nàng, nữ nhân mang nụ cười thanh âm vang lên. Thay quần áo đệ tử đồ trang sức, đợi sẽ ra ta giúp ngươi trúc cơ. Sau đó tiếng bước chân đi xa, cửa bị đóng lại. Phó Thanh Trúc thở phào một cái, liền vội vàng đứng lên thay quần áo thượng. Lần nữa nội thị, nhìn thấy kia cuốn kim sách vẫn tại chính trái tim tỏa sáng chói lọi, trong bụng vui sướng. Nàng thật giống như, có biện pháp tránh thoát nguyên từ tiên tôn trưởng khống. Thế nhân tất cả nói cửu truyền ngọc hồn thể chính là cao cấp lô đỉnh thể chất, cũng không biết, có thượng cổ ngũ linh căn cửu truyền ngọc hồn thể, lại là trời sinh đế tư, chỉ vì lô đỉnh, không vì lô đỉnh. Như thế nào lô đỉnh, dùng luyện vạn vật, tức là lô đỉnh. Nàng mở cửa đi ra ngoài, liền nhìn thấy đưa lưng về phía nàng nguyên từ tiên tôn, nữ nhân quần áo trắng mực phát, bóng lưng thanh tuyệt, khí chất lẫm liệt, làm người ta nhìn mà sợ. Phó Thanh Trúc rũ mắt, nhẹ giọng khiếp khiếp nói, sư tôn, ta hay xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản đương xoay người lại, nhìn thấy nữ hài gầy yếu người dần dần không nhìn thấy ở rộng lớn áo dài trắng xuống, ôm yếu bộ dáng, sinh lòng chiều mến. Suy nghĩ phải đem được người nuôi nhiều lắm lâu một chút thịt. Nhìn Phó Thanh Trúc cái này nhỏ hình dáng đáng thương, nàng thật giống như tổng hội quên kia trong cơ thể nhưng thật ra là tôn thượng vị tiên linh hồn. Cùng vi sư tới, người phàm muốn trúc cơ có ba pháp, vừa là chuyên cần khổ luyện, lâu dài dẫn thiên địa linh khí tẩy thân thể, trầm tư mặc tường cảm ứng linh thức. Hai là uống trúc cơ đan tẩy cân phạt tùy, cưỡng ép mở linh thức. Ba hơi lớn tu vi người dùng tiên lực cho ngươi bỏ đi trong cơ thể tạp chất, dẫn dắt ngươi tự chủ mở linh thức. Đệ nhất pháp là phàm gian nhà nghèo đệ tử thường xưa, thiên phú không đủ người, có thể vĩnh viễn cũng không cảm ứng được linh thức, cũng liền đạp không vào tu tiên đường. Đệ nhị pháp là thế gia đệ tử thường dùng, đệ tam pháp cần sửa chữa vì người cần tiên vương khởi bước, hao phí tiên lực rất nhiều, cái mất nhiều hơn cái được, có rất ít người sử dụng. Đang khi nói chuyện giản đương đem người tới đại điện, trong điện cửa hàng mấy cái mỏng đoàn, nàng ở một người trong đó phía trên ngồi xếp bằng xuống. Vì sư giúp người trúc cơ, định dùng chính là trúc cơ đệ tam pháp. Nghe đến đây Phó Thanh Trúc hơi kinh ngạc, bởi vì đời trước nguyên từ tiên tôn cũng không bỏ tới hao phí tiên lực, chẳng qua là cho nàng một viên trúc cơ đan mà thôi. Sao không vậy, phó, đồ nhi không trúc cơ, sư tôn nhưng có biện pháp. Đương, vi sư giúp ngươi, phó, đồ nhi gây chuyện, sư tôn nhưng có biện pháp. Đương, vi sư cho ngươi chỗ dựa, phó, đồ nhi chưa ngừng sữa, sư tôn nhưng có biện pháp. Đương, cút, cách chương.